Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 63, máu không thể nắm giữ, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai gật đầu, cung kính chào Tần Tịch Giao. Chào đại sư Phương Đông, tôi đúng là người sói, nhưng không như cô nghĩ. Không phải loại mất lý trí vào đêm trăng rằm. Không hiểu, Tần Tịch Giao ngồi xuống, lười biếng tựa lưng ghế. Chờ hắn giải thích, Mộc Bạch Trình từ đầu chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi bên Tần Tịch Giao. Chuyện này thú vị thật, xưa nay cả cô và Giao Giao chưa tiếp xúc thứ gì phương Tây. Hiểu biết chỉ từ truyền thuyết và phim, Mai luôn cung kính, dù hành động Tần Tịch Giao không lịch sự. Hắn kéo ghế ngồi, nhờ một nữ phù thủy, tôi mới khống chế được bản thân. Chiếc nhẫn giúp Diana đi dưới nắng và che giấu khí tức cũng do nữ phù thủy đó làm. Nữ phù thủy, Tần Tịch Giao từng nghe. Trong chuyện Phương Đông, từ này chẳng chỉ người tốt. Nhưng ở phương Tây, nữ phù thủy là phụ nữ có ma thuật mạnh. Thiện ác không rõ ràng. Nữ phù thủy đó đùa các ngươi à? Tần Tịch Giao cười khẽ. Cho ma cà rồng nhẫn ma thuật. Cho người sói giữ tỉnh táo đêm trăng, chẳng phải dựng thiên địch. Mắt Mai thoáng buồn, xin lỗi, nữ phù thủy pháp thu đã rời thế gian. Là Diana, mắt hắn lóe sát ý. Pháp thu là nữ phù thủy thiện lương, bị Diana lừa, làm nhẫn ma thuật. Khi Diana nhận nhẫn, cô ta nói, nếu ngươi làm được nhẫn này cho ta, chắc cũng làm được cho vô số người. Diana giết Pháp Thu, trước khi chết, Pháp Thu triệu hồi hắn, ban khả năng tỉnh táo đêm trăng rằm. Pháp Thu cho tôi khả năng này để kiềm chế Diana. Diana là thú máu lạnh, để thành ma cà rồng. Cô ta lừa một ma cà rồng, dùng máu hắn cứu mình, rồi tự sát. Khi tỉnh lại, thế giới thêm một kẻ nguy hiểm. Nghe câu chuyện, Tần Tịch Giao thấy nó xa xưa. Diana này, cấp bậc trong ma cà rồng thế nào? Tôi nhớ rõ, trước đây cô ta chỉ là công tước. Nhưng giờ, sức mạnh như đạt đến vương tước. Nhờ Mai giải thích, Tần Tịch Giao hiểu cấp bậc ma cà rồng. Trong số ma cà rồng hiện nay, Diana mạnh nhất, ma cà rồng sợ gỗ đâm tim. Có thật không? Tần Tịch Giao thấy thiết lập này hơi kỳ. Mắt nàng lóe hứng khởi. Khiến Mai bất an, hắn lắc đầu, thật, nhưng không phóng đại như phim. Tần Tịch Giao gật, đánh giá hắn, người sợ đạn bạc không? Mai, đại sư bị phim tẩy não bao nhiêu rồi? Tôi không sợ, đại sư, đó là trong phim, nhưng máu người sói giết được ma cà rồng là thật. Khi chúng tôi hóa sói, nếu không phải trăng rằm, các người hóa sói được không? Phim nàng xem. Chỉ trăng rằm người sói mới biến. Mộc Bạch Trình bịt miệng nàng, ngượng nhìn Mai, xin lỗi, ngài Mai, ngài nói tiếp, nhìn ngài, chắc có gì muốn nói. Gỡ tay Mộc Bạch Trình, Tần Tịch Giao lườm, không cho nàng hỏi xong à. Mai cảm kích nhìn Mộc Bạch Trình. Nếu Omega đại sư hỏi tiếp, hắn chẳng biết trả lời sao. Là thế này, gần đây tôi thấy Diana xuất hiện lại. Cô ta biến mất cả năm. Tôi luôn tìm. Hai ngày trước, có người gửi ảnh bò Tây Tạng trên thảo nguyên. Tôi xác nhận Diana xuất hiện. Hơn nữa, Mai cẩn thận liếc Mộc Bạch Trình. Không biết có nên nói tiếp. Khác với kế hoạch ban đầu. Nói, Tần Tịch Giao lạnh lùng. Người sói cao to thế. Sao biết nàng tu vấn tâm đạo lại rụt rè vậy? Thấy nàng thẳng thắn. Mai không vòng vo, Diana là alpha rất đào hoa. Trước đây ngày nào cũng đổi bạn tình. Tối qua tôi thấy, cô ta đặc biệt hứng thú với cô. Cái gì? Mộc Bạch Trình sắc lạnh. Ai hứng thú với ai? Ma cà rồng đó muốn chết cứng à? Có nhốt ma cà rồng? Phơi thành xác khô được không? Mai, sao cô cũng hỏi tình tiết phim? Nhưng chuyện này là thật trong phim. Nuốt nước bọt, Mai không dám nhìn mắt Mộc Bạch Trình. Sao ánh mắt cô này đáng sợ hơn? Lần này chắc bắt được Diana. ý ngài là để Omega của tôi làm mồi nhử, dụ ma cà rồng đó. Mai gật rồi lắc đầu, ánh mắt Alpha này đáng sợ, hắn không dám nói ý mình. Nói đi, tôi không ăn thịt người. Mộc Bạch Trình cười thân thiện, nhưng nghĩ, dám nói, xem tôi có nhớ món nợ này không? Sau này hồi phục, tôi nhổ lông sói của anh. Tần Tịch giao hứng thú, ta thấy ý này hay. Mộc Bạch Trình khó tin, giao giao, em nói gì, ta nói ý này hay. Không được, nàng quên thân phận mình à, là chuẩn thánh vấn tâm. Đối phó thứ nhỏ, không, phải dập tắt ý nghĩ nguy hiểm này từ trong trứng. Đừng bảo không được, ta có làm gì thật đâu. Thứ đó động tí cắn cổ người thành ra thế. Ta không chơi với cô ta, nhưng ta thấy cô ta không thông minh lắm. Không thông minh, Mai nuốt nước bọt, đại sư nói thế, chẳng phải ý bao năm chưa bắt được Diana. Mình ngu đến mức không cứu nổi. Đại sư, không giấu, Diana rất nguy hiểm, hay đổi kế hoạch. Tần Tịch Giao giơ tay ngăn. Không cần, kế hoạch này tốt, hợp ý ta. Mộc Bạch Trình, Mai, hai người nhìn nhau, Mai lo lắng, Mộc Bạch Trình mong Giao Giao đừng chơi quá trớn. Chắc Diana lần này chết thảm. Đêm buông, Tần Tịch Giao mặc váy trắng ngắn, một mình đến quán bar tối qua. Omega không người đi cùng, lại xinh đẹp, lập tức thu hút mọi ánh mắt Alpha. Nhiều Alpha cầm ly rượu đến bắt chuyện. Tần Tịch Giao liếc đám Alpha nam. Xin lỗi, không hứng thú với đàn ông. Nghe thế, đám đàn ông không bỏ cuộc, dùng mọi chiêu, nhưng không lay động được nàng. Họ mới chán nản rời đi. Tần Tịch Giao thoáng thấy bóng dáng quen thuộc. Người nàng đợi đã đến. Cô gái, khéo thật, lại gặp, nhìn vào mắt Diana, ánh nhìn săn mồi. Tần Tịch Giao nhếch môi. Tối nay ngươi mới là con mồi. Cô Diana, gần đây Liễu Tô Hồng thích tối trò chuyện, đánh game với Tần Tịch Giao. Gần đây bực lắm, hôm qua Thẩm Yên Vân đột nhiên mạnh mẽ lên. Liễu Tô Hồng còn nghĩ nàng ấy đổi tính. Kết quả chỉ trêu một chút. Cô thề chỉ trêu chút xíu. Người kia đỏ mặt chạy mất. Mặt mày quyến rũ thế. Ai ngờ thuần tình vậy. Đô đô đô. Chuông điện thoại mới đổi reo. Liễu Tô Hồng chỉnh mặt nạ. Không nhìn số. Giờ này thường là Tịch Giao rủ đánh game. Tịch Giao. Gọi tên. Người bên kia ngẩn ra. Cười tích ưng. Cô Liễu. Giọng quen mà lạ khiến Liễu Tô Hồng nghẹn. Nhìn điện thoại, thấy tên Lã Đông Thăng. Xin lỗi Lã ca, tôi đang đắp mặt nạ. Tưởng Tịch Giao rủ đánh game. Có gì không? Giọng Lã Đông Thăng áy náy. Xin lỗi cô Liễu, gần đây liên lạc không được đại sư Mộc. Cửa hàng online bị khách nhắn hỏi liên tục. Cô biết cô ấy đi đâu không? Biết, nhìn ổ chó cô đơn cạnh giường. Cô ấy dẫn vợ đi, vứt chú chó đáng yêu ở cửa nhà tôi, vui vẻ đi Cẩm Đô du lịch. Du lịch, Lã Đông Thăng không ngờ, tưởng hai người nhận vụ lớn, nên mới tắt máy. Cô biết khi nào họ về không? Gần đây nhiều đạo sĩ thiên sư phủ mua bùa giấy online. Hàng Mộc Bạch Trình để lại sắp hết, Lã Đông Thăng bất đắc dĩ mới liên lạc. Tôi không biết, nhưng họ đang ở Thành Đô. Anh rảnh thì bay qua tìm. Điện thoại Mộc Bạch Trình không gọi được à? Không liên lạc được. Từ khi mở cửa hàng với Mộc Bạch Trình, chuyện này hiếm xảy ra. Lã Đông Thăng yên tâm vì cô để lại nhiều hàng. Nhưng giờ hết hàng, hắn phải tìm. Liễu Tô Hồng trầm ngâm. Không đến nỗi chứ. Anh lát gọi lại thử. Họ ban ngày đi chơi. Có thể không để ý điện thoại. Cẩm Đô toàn núi. Không sóng là thường, được, nếu không được, tôi qua tìm. Chưa cúp máy, Liễu Tô Hồng trò chuyện với Lã Đông Thăng, hỏi về biểu hiện của Lã Tư Linh lớp 9 và chuyện ở ký túc. Cúp máy, mắt Liễu Tô Hồng thoáng buồn, xé mặt nạ, nhìn căn nhà trống, trước đây chẳng thấy nhà mình một người lại trống trải thế. Chỉ vì mấy hôm ôm Thẩm Yên Vân ngủ quen, đinh đong. Chuông cửa reo, Liễu Tô Hồng ngạc nhiên, khuya thì ai đến, chuông reo liên tục, nhớ chuyện không vui trước đây. Lại ai đi du lịch gửi thú cưng, nhìn qua mắt mèo, Thẩm Yên Vân căng thẳng đứng ngoài, ôm bó hồng rực, Liễu Tô Hồng bật cười, mở cửa, ôm cổ nàng, tối nay chị tự dâng cửa. Bạn gái à, tác giả có lời muốn nói, Yên Yên, chấp nhận số phận đi nhé, cách chương.